Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Thời gian không lão chín. Những người đó nguyên bản đã bị nàng nhất roi trừ có chút không thể động đậy. Hiện tại chẳng những bị nàng trừ quay cuồng đến quay cuồng đi không nói. Còn muốn chịu đựng nàng trong lời nói tra tấn. Trong lòng tố chất kém chút trực tiếp hộc máu hôn mê. Trong lòng tố chất tốt, tuy rằng còn thanh tình, nhưng lại tra tấn sống không bằng chết. Mạnh Mộng sử dụng roi sử dụng nhiều năm như vậy, đã sớm sửa sang lại ra một bộ trừ nhân thủ pháp. Trước kia nàng trừ nhân thế nào huyết tinh thế nào đến. Hiện tại trừ nhân tuy rằng không có vết thương cùng huyết, nhưng lại trừ nhân nội thương không ngừng. Nhất là nàng còn đem ngón này pháp cùng nàng sở học y thuật kết hợp. Trừ khởi người đến bên ngoài không hiện, bên trong cũng là làm cho người ta sống không bằng chết cốt nhục chia lìa. Cái loại này thống khổ quả thực làm cho người ta hận không thể trực tiếp kết thúc mới tốt. Hảo tại như vậy thương tuy rằng làm cho người ta rất thống khổ, nhưng lại sẽ không yếu nhân tánh mạng, thông thường nhiều là dùng đến giáo huấn nhân dùng là. Cấp cái khắc cốt minh tâm giáo huấn cũng liền thôi, nếu ai thực như vậy không muốn sống chọc tới nàng, thiên nàng trừ đã có thể không phải là cốt nhục chia lìa, mà là gân mạch đứt đoạn, Mạnh Mộng đều muốn nhân hung hăng rút một chút xả giận. Cũng không thấy những người này chủ tử xuất hiện, không khỏi đối này thương nhân càng thêm khách sáo đứng lên. Đã đều có lá gan phân phó thủ hạ của mình can này thiếu đạo đức sự. Vậy phải có lá gan xuất ra đem nhân cứu trở về đi. Hiện tại này không có can đảm bộ dáng, thật sự là làm cho người ta có chút khinh thường. Như vậy nghĩ nàng liền cũng mất đi giáo huấn nhân hưng trí. Đem trên đất nằm những người này, dùng roi cuốn lấy ném vào phòng bếp bên ngoài. Nàng sẽ không xen vào nữa bọn họ, lôi kéo dư giật vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bọn họ buổi tối bữa tối. Gặp hai người vào phòng bếp, này trốn từ một nơi bí mật gần đó nhân bỏ chạy xuất ra. Cẩn thận quan sát một chút trong phòng bếp tình huống, gặp hai người không có chú ý bọn họ bên này. Động tác bay nhanh nâng lên người trên bỏ chạy, sinh sợ bọn họ bị hai người cấp phát hiện, đối với bọn họ cũng đến một chút roi. Vậy coi như không đẹp tốt là Mani có lẽ là Mạnh Mộng bữa tiệc này roi kinh sợ. Có lẽ là những người đó bị dọa đến, ở kế tiếp trong một đoạn thời gian, trên thuyền này mặc kệ là muốn từ trên người bọn họ lao ưu việt nhân, vẫn là khó chịu bọn họ muốn khó xử bọn họ nhân. Tất cả đều thành thật xuống dưới, sinh sợ bọn họ hội không quan tâm đối bọn họ động thủ. Nhưng hai người rất là thoải mái qua một đoạn tiêu sái ngày. Hai người thấy vậy cũng lười đi để ý tới những người đó. Mỗi ngày không phải là tiến không gian xử lý này động vật thịt. Chính là nhàn nhã cầm cần câu ngồi ở thuyền biên câu cá. Cho dù câu không đến cũng không chỗ nào. Dù sao bọn họ cũng chỉ là câu cái lạc thú thôi. Như vậy bình thản mà lại nhàn nhã ngày. Qua gần một tháng thời gian mới kết thúc. Bởi vì, bọn họ đến cái thứ nhất ngừng địa phương. Cũng là bọn hắn chảo này hùng đứa nhỏ trở về địa phương. Theo thuyền chậm rãi tới gần bên bờ, trên thuyền thủy thủ cùng thương nhân đều bắt đầu chuyển động. Bọn thủy thủ vội vàng chuẩn bị cập bờ công việc, thương nhân nhóm còn lại là ở tính toán muốn mua bán chút. Trao đổi chút cái gì vậy? Tài năng khiến cho bọn hắn được đến lớn nhất lợi ích. Mà Mạnh Mộng cùng dư giật còn lại là vô cùng đơn giản lưng cái gói đồ liền xuất ra. Về phần bọn họ mang vài thứ kia. Trừ bỏ một ít cần đặt ở bên ngoài gì đó, cái khác tất cả đều đặt ở Mạnh Mộng trong không gian. Lấy hai cái gói đồ vừa vặn đem vài thứ kia trang hoàn. Chính là này hai cái gói đồ so với thông thường gói đồ hơi lớn thôi. Bọn họ lần này ngừng địa phương, là một cái nhiệt đới rừng mưa nơi. Nơi này môn quy được cho là một cái tiểu quốc gia. Khả bọn họ lại cũng không có thành lập quốc gia. Mà là lấy bộ lạc phương thức sinh hoạt, tuy rằng cuộc sống vất vả điểm, nhưng là, bởi vì này qua lại đội tàu lại ở chỗ này tiếp tế tiếp viện duyên cớ. Bọn họ quá cũng là rất giàu có, Đội tàu lúc này đây lại ở chỗ này lưu lại 2 ngày tiến hành tiếp tế tiếp viện cùng chỉnh đốn. Thương nhân nhóm chỉ phải nhớ kỹ ở đội tàu xuất phát 1 ngày trước buổi tối trở về. Là có thể đi xuống cùng người nơi này tiến hành giao dịch. Bọn họ nơi này giao dịch gì đó trên cơ bản không nhiều lắm. Chỉ là này nọ chủng loại tương đối nhiều mà thôi. Trừ bỏ bọn họ bản địa có các loại hoa quả, dược liệu, thuốc bổ, cùng với có chủng tộc đặc sắc vật trang trí cùng vật phẩm trang sức ngoại. Phần lớn đều là này lui tới đội tàu giao dịch lưu lại gì đó. Giống là bọn hắn chưa thấy qua hương liệu, vải vóc, mầm móng, vật phẩm trang sức, vật trang trí linh tinh gì đó. Chủng loại rất nhiều số lượng lại thiếu. Lưu lại cũng nhiều là giao dịch dùng là, chính bọn họ lưu lại dùng là lại rất thiếu. Bởi vì, bọn họ cảm thấy bản thân dùng là nói, tác dụng không lớn còn phí tiền cùng vật phẩm. Cho nên, trên cơ bản đều là lưu đến, cùng người khác trao đổi bọn họ cần gì đó. Đội tàu vừa mới nhất cập bờ. Này thương nhân liền mang theo bọn họ nhân, cầm hàng mẫu rời thuyền cùng người đàm giao dịch sự tình đi. Mà bọn thủy thủ tắc cần ở kiểm tra quá thuyền, xác định sau thuyền không sẽ xuất hiện vấn đề sau, tài năng thay phiên rời thuyền đi mua này nọ, cũng may bọn họ mua phần lớn đều là gây cho gia nhân lễ vật. Cũng không làm gì sốt ruột rời thuyền, bằng không lấy bọn họ như vậy tốc độ, chờ bọn hắn rời thuyền khi, bọn họ cần mua gì đó, đều nên giao dịch không dư thừa cái gì. Mạnh Mộng bởi vì đã dùng tinh thần lực xem xét quá tình huống nơi này. Xác định nhà mình này hùng đứa nhỏ liền tại đây cái trên đảo. Cho nên, cũng không nóng nảy muốn rời thuyền. Đợi đến này thương nhân nhóm đều đi rồi sau. Nàng mới cùng Dư Dật không nhanh không chậm rời thuyền. Một chút thuyền hai người cũng bất chấp đi thưởng thức một chút nơi này phong cảnh. Trực tiếp liền hướng tới hùng bọn nhỏ hiện tại ngốc địa phương đi. Hai người một đường bước chân bay nhanh theo trong đám người đi qua. Trừ bỏ dơ lên một trận gió xa cấp mọi người, lưu lại cũng liền thừa lại hai cái dần dần biến mất bóng lưng. Những người đó thấy vậy muốn há mồm nói một tiếng, làm cho bọn họ chớ đi nhanh như vậy lời nói cũng không còn kịp rồi. Vô pháp, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục đi bản thân. Bọn họ còn vội vàng lấy hàng vật đi trao đổi một ít bọn họ cần gì đó đâu. Đi chậm nên không có, cũng là hai người cũng đủ may mắn, bởi vì, người nơi này nhiều năm sinh hoạt tại nơi này duyên cớ. Bọn họ đều đã thành thói quen bão cát dương ở trên người cảm giác. Hơn nữa, thường xuyên có đội tàu hội đậu ở chỗ này, có chút không biết nơi này tình huống nhân, cũng sẽ giống bọn họ như vậy. Bằng không, liền lấy hai người loại này không lễ phép hành vi. Không làm cho này nhân bất mãn mới là lạ. Hai người một đường đi vội đi đến này hùng đứa nhỏ ở lại địa phương. Còn không chờ bọn hắn phản ứng đi lại. Hai người cũng đã động tác nhanh nhẹn, đem nhân nhất nhất trói chặt ném xuống đất. Sau đó, một mặt bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, ăn xong rồi điểm tâm. Chờ bọn họ hoàn hồn dễ dạy huấn bọn họ. Một đám hùng đứa nhỏ nguyên bản chính vui vẻ nói xong. Bọn họ này hơn một tháng tới nay chứng kiến sở nghe thấy. Cảm thán tự bản thân thứ chạy đến là chạy đúng rồi. Thảo luận kế tiếp muốn hướng kia đi đâu. Kết quả, lại bị đột nhiên chạy vào hai người cấp liền phát hoảng. Còn không chờ bọn hắn phản ứng đi lại đây là có chuyện gì. Bọn họ cũng đã bị người cấp trói chặt ném xuống đất. Hết chương.